Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 589, hắn sinh ta sinh, hắn chết ta chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, hai người đều không đậu ngắn hiểu nàng tâm, cũng rõ ràng nàng muốn biết cái gì, chỉ là muốn để hắn làm sao nói cho nàng chân tướng. Hiện tại nàng, rất tốt, không nhớ rõ, liền là một niềm hạnh phúc, xoắn suýt tại quá khứ cái kia chính là một loại thống khổ. Cuối cùng, khúc đàn nhi rút về tay nhỏ, không quay đầu lại mà rời đi. Mà hắn lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, không có xê dịch nửa phần. Không có lên tiếng gọi nàng lại, khúc đàn nhi đi tới tu luyện tràng, lại ở tại một cái trong phòng tu luyện. Sắc trời, dần dần tối xuống, lại đến nguyệt nhi bay lên. Nàng hay là tập trung không tinh thần, ảm đạm khí thức bao phủ xung quanh, có một cỗ cho người ngột ngạt khí thức đang tràn ngập. Có tiếng bước chân, lại xuất hiện một cái nam nhân. Mặc Diệp Phong dựa nghiêng ở cửa ra vào, nhạt quét một cái kia, liền suý liếc mắt đều không suý hắn nữ nhân. Cần rượu à, có thể tới một chén, cũng tốt. Kết quả chỉ chốc lát Mặc Diệp Phong cầm một vò rượu là đưa ra, nhưng nàng vừa uống một ngụm lại toàn bộ phun đi ra. Cái gì thứ đồ nát, cay như vậy, cay đến nàng nước mắt đều đi ra, nhất thời, ngược lại là không nhớ rõ vừa mới cảm xúc. Mặc Diệp Phong cười nhạt chính mình nhận lấy uống một ngụm. Nghĩ không ra, ngươi trở về còn liền rượu cũng sẽ không uống. Hắn bình thản một câu, giống đã từng, đối với nàng đến cỡ nào quen thuộc. Ta luôn luôn đều không uống rượu, thật sao, hoặc là, nàng bĩu môi, không nhìn hắn. Người nào chọc tới ngươi, có thể làm cho ta trở nên như thế tiêu cực người, trên đời chưa người nào còn có ai. Liên Thành, hắn ngược lại là kỳ, nàng không có trả lời, ngược lại là giống nhìn đồ ngốc cho hắn liếc mắt. Loại vấn đề này, còn cần hỏi a, nhưng là kinh hắn nhấc lên muốn, lại nhớ tới chuyện kia tâm tình liền buồn bực. Đã từng ta nhìn qua như thế một câu, nếu ngươi nghĩ muốn một kiện đồ vật liền thả nó đi. Nó nếu có thể trở về tìm ngươi, liền vĩnh viễn thuộc về ngươi. Nó nếu không trở lại, cái kia căn bản liền không phải ngươi. Ta đang suy nghĩ, muốn hay không thả hắn đi. Hắn trầm mặc, tại sao không nói chuyện, nàng liếc nhìn Mặc Diệp Phong. Cùng cái này nam nhân nhận thức không lâu, nhưng là càng ở chung đi xuống, cảm giác càng quen thầm. Mặc Diệp Phong cụp mắt uống một ngụm rượu, đột nhiên nói. Liền ngươi, thả hắn đi, sợ là đợi không được hắn trở về, ngươi là đã tìm tới hắn đi. Nàng sững sờ, đột nhiên dựa vào ở trên vách tường, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi ngược lại là rất hiểu ta, cho bản tọa nói một chút ngươi thích hắn điểm nào tốt. Mặc Diệp Phong cái này một hỏi, khúc đàn nhi nghiêng đầu, giống đang nghiêm túc nghĩ đến. Nửa ngày, kết quả là lắc đầu, nàng thấp giọng buồn bã nói. Hay là đáp không được cũng tìm không ra lý do. Chỉ là biết rõ, trừ hắn, trong lòng đã chú ý không được chú ý người khác. Lúc này, Mặc Diệp Phong lần nữa trầm mặc, một vò rượu vốn nói là cho nàng chuẩn bị, kết quả, đại bộ phận để hắn uống hết. Khúc đàn nhi nhàm chán nhìn xem hắn uống, đột ngột trong lòng hiện lên một vòng suy nghĩ. Nàng ra ngoài bên ngoài, không bao lâu, lại khiến người ta đưa lên vài hũ. Còn tự thân vì là Mặc Diệp Phong mở ra, uống a, nhất thúy giải thiên sầu, ngẫu nhiên, cũng là cần say một cuộc, uống đi uống đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất là say, Mặc Diệp Phong cười khẽ tiếp nhận nàng đưa ra rượu. Có hay không cảm thấy trước mắt trở nên có chút kỳ quái? Làm sao kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổ sở người, tựa như là ngươi, không phải bản tỏa, khóe miệng nàng rút rút, ngươi thay ta uống, cách chương.